99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405, chương 1416, Diệp Du Du. Ngươi thực sự là càng ngày càng tiện. Thẩm Lạc An thanh âm 10 điểm chậm chạp, một đôi mắt nhìn qua Diệp Du Du, bước chân không nhanh không chậm, nhưng là mỗi một bước đều giống như đạp ở Diệp Du Du trong lòng một dạng. Diệp Du Du nhìn qua Thẩm Lạc An, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Trước mặt nam nhân này, mắt quầng thâm thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, chỉ là rất hiển nhiên đã rửa mặt thay đổi trang phục qua. Cũng không có loại kia lao ngục về sau nghèo túng cảm giác. Có thể, thoạt nhìn vẫn là có chút mỏi mệt. Cả khuôn mặt, khí sắc đều không hề tốt đẹp gì. Rất hiển nhiên, hai ngày này hắn cũng không dễ vượt qua. Thẩm Lạc An nhìn thấy Diệp Du Du biểu lộ, cười cười, cùng ta trở về đế đô đi. Du Du, người nên cũng thật lâu không có nhìn qua khuyết dã. Đúng hay không? Quan khuyết dã, cái tên này, tại Diệp Du Du cùng Thẩm Lạc An trung gian tồn tại 7 năm. Thời gian 7 năm đến, cái tên này cũng là bọn họ ngăn cách. Nhưng, dù cho biết rõ, trong bọn hắn có một người như vậy. Diệp Du Du tại hắn cầu hôn về sau, vẫn là nghĩa vô phản cố gả cho hắn. Nguyên lai tưởng rằng, năm rộng tháng dài, tất nhiên cũng sẽ nước chảy đá mòn. Nhưng người nào biết rõ, Diệp Du Du đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Muốn cười, nội tâm lại là chui đồng dạng đau. Thẩm Lạc An bước chân càng gần, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cùng một chỗ trở về nhìn nàng một cái đi. Ta nghĩ, nàng cũng cần phải rất nhớ ngươi mới đúng. Thẩm Lạc An trên mặt biểu lộ 10 điểm bình thường, nhìn qua nàng, chậm rãi nói. Còn nữa, cha mẹ gần nhất cũng ở đây lẩm bẩm ngươi đây. Ngày lễ ngày Tết ngươi cũng không nguyện ý trở về. Tốt xấu ngươi cũng coi là chúng ta Thẩm gia con dâu. Coi như tâm tư ngươi không có ở đây. Nhưng là nên có lễ nghĩa. Vẫn là phải có. Nếu như là khuyết dã, nhất định liền sẽ không thất lễ như vậy. Có đúng không? Diệp Du Du ngửa mặt nhìn xem Thẩm Lạc An. Thân hình không lùi không tránh. Nghe nói, quan khuyết dã gần nhất trạng thái đã khá nhiều. Ngươi không đi xem nàng. Lần trước, mẹ ta còn đang hỏi ta muốn một kiện ngươi đồ vật tới. Bọn họ không có liên hệ ngươi. Thẩm Lạc An quả thật là không biết chuyện này. Nhíu mày, nói, khuyết dã tốt, nàng muốn ta thứ gì? Diệp Du Du nhìn kỹ Thẩm Lạc An biểu lộ, cười cười, nói, muốn ngươi, tinh trùng. Thẩm Lạc An khẽ giật mình, nhìn qua Diệp Du Du, sầm mặt lại, nói năng bậy bạ, khuyết dã làm sao lại muốn loại vật này. Quan khuyết dã tính cách phi thường đơn thuần, bởi vì gia đình quan hệ, lòng dạ có lẽ tương đối kiêu ngạo, nhưng lại 10 điểm thiện lương. Nếu như nói Diệp Du Du là một đóa hương tung bay trăm dặm, để cho người ta nhịn không được ngắt lấy xinh đẹp hoang dã bách hợp. Như vậy quan khuyết dã chính là ngọt ngào động lòng người. Tiểu gia bích ngọc, để cho người ta nhịn không được sinh lòng yêu thương hoa nhài. Toàn thân trên dưới tản ra thanh nhã khí chất mê người. Sạch sẽ không dính khói lửa trần gian. Dạng này nữ hài, nhưng ở năm đó bị cái này một đóa hoang dã bách hợp hủy đến rối tinh rối mù. Thẩm Lạc An nhìn xem Diệp Du Du mặt, đối với nàng càng ngày càng không kiên nhẫn. Cười lạnh một tiếng, nàng đều đã bị ngươi bức thành như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn bôi đen nàng. Diệp Du Du, ngươi thực sự là càng ngày càng tiện. Thẩm Lạc An nói ra mỗi một câu nói, đều giống như lây dính nọc độc phi tiêu. Không một thất thủ, chiêu chiêu chí mạng, vốn là như vậy. Quan khuyết dã là tốt đẹp, nàng là ác độc, nàng thân nhân, nàng người yêu, không có người tin tưởng nàng. Diệp Du Du nhìn qua Thẩm Lạc An, cười khẽ một tiếng, mở ra cái khác mắt, nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta lời đã dẫn tới, quan khuyết dã nếu như cũng đã thanh tỉnh, cần có nhất hẳn là ngươi, đáng tiếc gần nhất ta công việc khá bề bộn, liền không cùng ngươi trở về nhìn nàng, chính ngươi đi thôi, ngươi là trột dạ a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.